không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chính trực tháng 6, tảng lớn mây đen giống như lá sen giống nhau đựng đầy toàn bộ bầu. Trời đêm, mây đen quay cuồng chung, màu bạc tia chớp giống như cự long giống nhau, cắt qua bầu trời đêm, phách nứt toàn bộ tầng mây, theo làm cho người ta sợ hãi tiếng sấm thanh, tầm tã mưa to tự thiên mà hàng, tựa như châu ngọc lạc bàn. Đậu mưa lớn tích nện ở lá cây thượng tí tách vang lên. Một cái màu đen uốn lượn đường nhỏ thương, màu xám bạc cũ xưa minibus chính gian nan chạy trong đó, minibus có 5 đầu. Trước đèn lúc sáng lúc tối, bánh xe lăn lộn gian phát ra kéo kẹt quỷ dị tiếng vang, trong đó lái xe chính là một cái ăn. Mặc màu đen ngắn tay, màu xám quần đùi trung niên nam nhân ngậm thuốc lá. Thịt mỡ tung hoành trên mặt bởi vì thời tiết này nhiều một chút lệ khí, mẹ nó. Đen đùi, sớm biết rằng không chạy này đơn. Ngồi ở trên ghế phụ tuổi trẻ nam nhân ngáp một cái. Lại kiên trì một chút, liền mau tới rồi, vừa dứt lời. Minibus đột nhiên kịch liệt sóc nảy một chút, chỉ nghe xong đầu truyền ra từng trận vù vù thanh. Ngay sau đó xe liền tắt lửa không là mơ siêu thảo. Béo nam nhân hung hăng gõ một chút tay lái. Ta đi xuống nhìn xem. Ngươi nhìn chằm chằm hảo kia đàn bà nhi. Đừng làm cho nàng trốn thoát. Tuổi trẻ nam nhân nhíu nhíu mày. Từ ghế phụ bò tới rồi hậu tòa trên ghế sau chính trói gô một người tuổi trẻ nữ hài nhi. Nàng sợi tóc đen nhánh. Một thân vải áo có chút rách nát hỗn độn. Lúc này nàng mềm như bông ngã vào tràn đầy dầu mỡ trên chỗ ngồi. Rũ xuống sợi tóc che khuất gương mặt, nhưng xuyên thấu qua thân hình, không khó coi ra nàng lớn lên rất là xinh đẹp, tuổi trẻ nam nhân tấm tắc hai tiếng. Duỗi tay khẩy khai che đậy má nàng tóc máy, sợi tóc hạ. Nàng làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, buông xuống hạ song lông mi đen nhánh mà lại nồng đậm mơ siêu, tuổi trẻ nam nhân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hắn tả hữu nhìn xem. Thấy bốn bề vắng lặng, trong lòng không khỏi nổi lên ác ý, tuổi trẻ nam nhân kiềm chế không được. Đem thô ráp bàn tay chậm rãi hướng nàng thon dài dường như thiên nga trắng cổ duỗi đi. Liền ở muốn chạm vào nàng làn ra thời điểm, trước tòa truyền đến, phanh, một tiếng, xối một thân nước mưa béo nam nhân vào được, béo nam nhân cầm lấy một bên phá rẻ lau xoa xoa trên. Người nước mưa, thóa mạ nói. Gặp quỷ, lão tử mới vừa xuống xe, liền nhìn đến có gì đồ vật phát lại đây. Xăm lốp cũng bị kia đồ vật lộng bạo, ta xem chúng ta hôm nay đi không được, ta không phải có dự phòng xăm lốp sao. Cái kia lần trước liền bạo, chờ ta gọi điện thoại cấp Bill ca, làm hắn tìm người tới đón chúng ta, tuổi trẻ nam nhân không đang nói chuyện. Lẳng lặng nhìn chuẩn bị gọi điện thoại béo nam nhân, mưa to gõ cửa sổ xe. Bên trong xe lại là một mảnh yên tĩnh, nhưng vào lúc này, trên chỗ ngồi nữ hài nhi nhẹ nhàng giật giật ngón tay, nàng nửa híp mắt. Ý thức dần dần khôi phục thanh minh, mập mạp, ta đi xuống giải phao nước tiểu, đi thôi, tuổi trẻ nam nhân xuống xe. Ở hắn đi xuống đồng thời, một cái nho nhỏ hắc ảnh từ ngoại chui tiến vào, kia vật nhỏ bốn chảo đuôi dài. Quanh thân xám trắng. Trên người ngang dọc đan xen vài đạo màu đen hoa văn. Màu trắng bộ ngực thượng còn chiều dài một cái tâm hình màu đen hoa văn hình dạng, nó lắc lắc mau. Bởi vì lãnh thân thể không ngừng đánh run run, nó một đôi lưu ly hắc tròng mắt nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng linh hoạt nhảy lên chỗ ngồi, theo nữ hài nhi cổ áo chui đi vào, vật nhỏ hướng kia tấm ảnh mềm mại chung một cuộn. Thoải mái ngáp một cái. Nhắm lại mắt mèo đã ngủ, mà Tần Khanh, bị hoàn toàn đông lạnh tỉnh, trước ngực ướt lộc cộc một mảnh. Kia đồ vật mau dán ở trên người lại dính lại lãnh. Tần Khanh nửa híp mắt, cúi đầu nhìn lại, trí tuệ, chính hoa chỉ tiểu hoa miêu, này tiểu hoa miêu là khi nào chạy về tới? Không đúng, nơi này là chỗ nào? Nàng vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Tần Khanh cũng không hoảng loạn. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu trải vuốt sự tình trải qua, nàng nhớ rõ chính mình đang ở ngắt lấy nguyên liệu nấu ăn. kết quả phát sinh ngoài ý muốn, từ trên sườn núi lăn đi xuống, lại sau đó, bị mấy nam nhân trói lại, bị trói, Tần Khanh mắt xoát một chút mở, nàng trong mắt cập hắc. Ô trầm trầm giống như trong bóng đêm yên lặng đã lâu màu đen diệu thạch. Tần Khanh nhìn chằm chằm trước tòa nam nhân, ánh mắt thâm thúy mà lại nguy hiểm mơ siêu mập mà cảm thấy gáy chợt lạnh. Hắn hít hà một hơi, quay đầu hướng bên này xem ra Tần Khanh nhắm mắt lại. Hô hấp thanh thiển, mẹ nó, gầy cột, người mẹ nó nước tiểu xong không? Tiểu xong rồi, đêm mưa chung, gầy cột thanh âm nghe không quá rõ ràng. Trong chốc lát sau, gầy cột xách theo quần lên xe, xe vô pháp lại khai. Béo nam nhân đơn giản tắt hỏa, nằm xoài trên ghế điều khiển, gầy cột nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái. Duỗi tay đầy đầy mập mạp, ta nói béo ca, ngồi cũng là ngồi, chúng ta nếu không, sảng một chút bái, nói, đem ý bảo ánh mắt dừng ở Tần Khanh trên người, Tần Khanh nhíu mày. Đã có không kiên nhẫn, đừng giới, ngoạn nhi ảnh hưởng giá, này nữ nhi lớn lên lại bạch lại tuổi trẻ, vẫn là cái non, khẳng định có thể tàn nhẫn vớt một bút, gầy cột bĩu môi. Không nói nữa, sao từ trên sườn núi lăn xuống tới thời điểm bị thương gân cốt. Hơi chút động một chút liền đau lợi hại, nàng thử vận khí, còn hảo không nội thương. Tuy rằng Tần Khanh không khỏe, nhưng giải quyết hai cái cá mặn vẫn là dư giả, liền ở Tần Khanh chuẩn bị tránh thoát khai dây thừng. Khi, liền nghe bên tai truyền đến một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm siêu vũ trụ phát sóng trực tiếp. App đang ở khởi động. Hệ thống khởi động thành công. Chúc mừng Tần Khanh người sử dụng bị tuyển vì vũ trụ phát sóng trực tiếp áp đệ 99 vị ký chủ. Bởi vì ngài là tân nhân, người có thể xem xét áp thuyết minh cùng người sử dụng thủ tục. Hay không xem xét, Tần Khanh, đã mộng bức thanh âm này giống như là từ trong đầu truyền đến, đối phương nói mỗi một chữ nàng đều. Hiểu, nhưng hợp ở bên nhau lại là một câu đều nghe không rõ. Vũ trụ, là cái gì? Nàng biết cá cháo, thích nhất uống cá cháo. Phát sóng trực tiếp lại là cái gì? Ai vỗ vỗ lại là cái gì? Cá cháo phát sóng trực tiếp ai vỗ vỗ rốt cuộc là cái gì a? Mang theo này liên tiếp nghi vấn, chỉ nghe trong đầu truyền đến leng keng vài tiếng. Các loại lung tung rối loạn đồ vật liền cường nhét ở Tần Khanh trong óc. Tần Khanh tuy rằng thông tuệ, nhưng vẫn là bị này liên tiếp đồ vật làm đến phản ứng không thể, tin tức lượng quá mức khổng lồ. Tần Khanh có chút tiêu hóa không thể, nàng này một quăng ngã, ném tới ngàn năm sau thế giới. Thế giới này tôn trọng khoa học, không tin đầu trâu mặt ngựa, kiến quốc về sau động vật không chuẩn thành tinh, Tần Khanh không cấm lâm vào trầm mặc kia. Kia giống nàng loại này ngàn năm kiếp trước giới tới, chẳng phải là thời đại này trong miệng đồ cổ đào được. Chẳng phải là phải bị chộp tới nghiên cứu. Tần Khanh mặt, nháy mắt tái rồi, tím, lại trắng, không được, nàng phải về nhà. Tần Khanh đánh tiểu không cha không mẹ, 6 tuổi đi theo sư phụ học trù nghệ, sau đi vào hắc ám liệu lý giới, hơn nữa trở thành hắc ám liệu lý giới công hội đại ca nhân vật. Tần Khanh thề, muốn đỉnh khởi hắc ám liệu lý giới một ngày phiến, làm sư phụ ăn hưởng lúc tuổi già, nếu là nàng rời đi. Sư phụ muốn nhiều khổ sở a. Tần Khanh càng nghĩ càng nóng vội, nhưng vào lúc này, trong óc cái kia phiền nhân thanh âm lại xuất hiện, người sử dụng thủ tục điều thứ nhất. Không chuẩn công khai nhục mạ người xem mơ siêu đệ nhị điều. Không chuẩn dùng phát sóng trực tiếp áp truyền bá không đạo đức hành vi. Tỷ như màu vàng bạo lực, đệ tam điều, không chuẩn sinh ra địa vực kỳ thị, tỷ như cười nhạo chủng tộc lớn lên xấu, mạn đức kéo tinh người dâu chờ, đệ tứ điều, bổn áp kiên định phú cường, dân chủ, hài hòa, có ái, không chuẩn người sử dụng lợi dụng phát sóng trực tiếp áp kích động chiến tranh, như phạm tùy ý một cái, đem cho người sử dụng xử phạt, áp thuyết minh. Vì làm các trên tinh cầu chủng tộc hiểu biết thể nghiệm địa cầu nhân loại sinh hoạt. Vì thế vũ trụ TV cùng 2016 năm phát hành này khoản vũ trụ phát sóng trực tiếp app. Nó là một khoản phát sóng trực tiếp chia sẻ trang web. lấy chân nhân 24 giờ phát sóng trực tiếp là chủ. Bao dung các loại đa nguyên hóa công năng, so với mặt khác phát sóng trực tiếp phần mềm, vũ trụ phát sóng trực tiếp app đem sẽ không đối với người sinh ra hạn chế. Có thể cho người sử dụng đi chỗ nào bá chỗ nào. Hơn nữa giải rác tính rộng khắp, phàm là có tín hiệu tinh cầu, đều đem có thể quan khán đến chủ bá phát sóng trực tiếp nội dung. Người sử dụng, ngài hay không tưởng xin trở thành chủ bá? Không nghĩ, kia nói ra nguyện vọng của ngươi. Ta tưởng về nhà, nếu tưởng về nhà, đầu tiên muốn trở thành chủ bá. Người sử dụng, ngài hay không tưởng xin trở thành chủ bá? Hảo sinh khí, nhưng đánh không được là chúc mừng ngài trở thành chủ bá. Nhiệm vụ chủ tuyến đã đổi mới. Người sử dụng Tần Khanh nếu là tưởng về nhà, đầu tiên muốn ở vũ trụ tập tề 1 tỷ fan giá trị. Hiện tại fan giá trị vì không, ly thành công còn kém một đi nhanh. Mong rằng nỗ lực đặc thù nhiệm vụ đã đổi mới. Tìm được Ohara tinh cầu đánh rơi vương tử. Nhiệm vụ nhắc nhở, một đầu hung mãnh không kềm chế được lại xoáy khí dã thú. Nhiệm vụ khen thưởng, Ohara tạ lễ, nhiệm vụ chi nhánh đã đổi mới. Phát sóng trực tiếp tiêu diệt bọn buôn người căn cứ. Nhiệm vụ khen thưởng, 1.000 đồng vàng, 50 fan giá trị. Hết chương.